Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1248 Chân thân. Không cần phải ở nơi này phí công, ưu thế mạnh hơn chúng tôi lúc này đã không còn gì rồi. Ariel Erskine không thèm đếm xỉa, vuốt ve đám râu thừa thớt của mình. Chết tiệt, vì sao lại thành như vậy? Ares nổi trận lôi đình. Người khổng lồ chầm tay hài hước nói. Các người vẫn không phát hiện ra, Brutus không có ở đây cùng chúng ta. Chư thần đưa mắt nhìn nhau đều ý thức được, tình huống này vượt quá xa dự liệu của bọn họ. Brutus là ai? Dương thần nghi ngờ hỏi. Christine lo lắng trả lời. Là đại ca của ba gã khổng lồ một mắt, cũng là người mạnh nhất trong số bọn chúng. Chúng tôi vẫn cho rằng gã là người của gia tộc Cyclops, nhưng hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy. Các người rốt cuộc làm cái gì? Hermes giận dữ hét. Không nên gấp, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Ariel Erskine đánh một cái. Không lâu sau, toàn bộ bên trong trường đấu thú vang lên tiếng nháo nhác của mọi người, rồi từ từ bắt đầu yên tĩnh trở lại. Ma pháp tinh thần hệ! Alice kinh hô. Đám người dân thần lúc này mới chú ý, mấy vạn khán giả và nhân viên công tác trong đây không phải tự nhiên yên tĩnh, mà là bị lực lượng nào đó sau khi điều khiển, ánh mắt và biểu cảm lộ ra vẻ cực kỳ chết lặng. Ngay cả các chính khách quan viên quốc gia ngồi trên khán đài cũng đều là ánh mắt ngây dại, đã bị thứ gì đó khống chế. Nếu không phải các chư thần, Thái Ngưng và Sắc Vi ở đây đều có hồn phách và tinh thần lực mạnh mẽ, cũng sẽ không bị khống chế. Trong nhiều người ở đây, Pháp Sư Mila đi xuống đài, cũng khống chế được ma pháp tinh thần hệ. Giữa sân còn có cùng một lính đánh thuế dị năng, giả hùng mạnh, đều đã ý thức được tình huống không ổn. Dương thần bỗng nhiên nhớ tới chuyện Sắc Vi và Christine gặp lúc trước. Xem ra, lúc trước người Nhật Bản đột nhiên mất đi ký ức, là bởi vì sớm bị các người dùng ma pháp khống chế đại não. Các người hẳn là may mắn, đám quan viên Nhật Bản kia giống như đồ con lợn, vậy mà lại lộ ra chân hướng. Ariel Erskine nói. Nếu không phải bởi vì sợ các người sau khi phát hiện ra vấn đề rồi chạy trốn, chúng ta còn dự định đợi đại hội xê xa kết thúc động thủ lần nữa. Nhưng hiện tại chúng ta không có thời gian chờ bọn Athena đến, chỉ có thể giết các người trước rồi đến những người khác. Nghe ý tứ của Ariel Erskine, người khổng lồ vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Nhưng vì muốn hấp dẫn càng nhiều chủ thần đến đông đủ, đây là cách xử lý duy nhất. Lời nói tùy tiện này thường khiến cho các thần có mặt không ngừng phẫn nộ. Nhưng bởi vì bị phong tỏa bởi không gian dị thường, nên chỉ đành tự thấp thỏm trong lòng. Đúng lúc này, một thần ảnh khôi ngô từ bên ngoài trường đấu thú bay vào, nặng nề rơi xuống đất. Người đàn ông toàn thân cơ bắp, chỉ mặc một cái quần đi biển, nửa trên ở trần, có tướng mạo tương tự cùng những tên người khổng lồ khác. Brutus, rốt cuộc người đang làm cái gì? Hermes chất vấn. Brutus kinh ngạc, khinh miệt liếc mắt nhìn. Không có gì, chỉ là hoàn toàn giam cầm phạm vi không gian này mà thôi. Làm sao có thể? Các người không có năng lực như vậy. Brutus phóng túng cười nói. Cái này cũng phải cảm ơn các người, cảm ơn Just đã ban tặng. Chẳng lẽ các người không hiếu kỳ chúng ta làm thế nào mà từ trong khe hẹp không gian về tới đây sao? Chư thần đều mù mờ không rõ, điều này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Trước khi các người chết, ta sẽ hào phóng cho các người một cái chết rõ ràng. Brutus cười lạnh nói. Các người nhất định không biết quy luật của dị độ không gian. Quy luật của dị độ không gian? Chư thần sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trong khoảng thời gian 2 vạn năm, anh em chúng ta vẫn truy tìm phương pháp trở lại thế giới này. Rốt cuộc trong lúc chúng ta không ngừng thăm dò và phát hiện, dị độ không gian cũng có quy luật cầm giữ. Cho dù là giữa không gian đồng cấp có khe hở bình thường, quy luật không gian tồn tại phương thức cực kỳ bất đồng, nhưng quy luật vẫn luôn tồn tại. Chỉ có điều chúng ta thừa nhận, lực tinh thần của chúng ta không bằng các người. Đối với độ nhạy bén của quy luật không gian rất thấp, cho nên lĩnh ngộ và nắm giữ quy luật dị độ không gian đã hao tốn không ít thời gian. Nghe được lời nói của Buruntes, chư thần đã mơ hồ hiểu được tất cả chuyện này. Nếu như từ một quy luật không gian khác đến quy luật không gian này, đích xác có thể làm được. Sau khi làm nhiễu loạn không gian, khiến cho quy luật không gian này mất đi hiệu lực. Poseidon mắt lộ ra hàn quang. Nếu như vậy, với lực tinh thần của các người, không thể nào làm nhiễu loạn không gian song song này. Không gian có tính bền dẻo của riêng nó, các người không có khả năng làm nhiễu loạn vận tốc bình thường của nó. Người nói không sai, Poseidon. Buruntes nhếch miệng cười nói. Nhưng các người chớ quên, các người bây giờ căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thậm chí một vài nhân loại hùng mạnh đều có thể tạo thành uy hiếp đối với các người. Trước khi dị độ không gian mất đi hiệu lực, các người chính là cá trong chậu, để cho chúng ta tùy ý trêu chọc. À, đúng rồi. Một điểm quan trọng là điều kiện tiên quyết để quy luật ở không gian các người mất đi. Nếu các người chết trận thì cũng không thể hoàn thành luân hồi trong không gian song song. Nói cách khác là thật sự sẽ chết. Nói tới đây, năm tên người khổng lồ khác đều cất tiếng cười to. Bọn chúng đã chờ đợi giây phút báo thù này lâu rồi. Vậy cũng chưa chắc. Dương thần lúc này bước lên trước hai bước. Vãng niệm diễn sinh kinh trong khi vận chuyển, uy lực độ kiếp kỳ trong cơ thể chợt phóng thích. Sức mạnh của trời đất không hề dựa vào quy luật của không gian. Bất luận không gian bị đóng cửa hay không đều có thể tự do thông suốt. Hội tụ sức mạnh của trời đất với tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một màn sơn đen lượn lờ màu xanh đậm, quanh quẩn xoay trên khoảng không. Cho dù không có không gian pháp tắc, các người cũng không chắc có phần thắng. Dương thần nói xong, nắm đấm đột nhiên vung xuống. Minh thủy giữa không trung nháy mắt hóa thành vô số mũi tên nhọn, bắn về phía sáu gã người khổng lồ. Đám người Poseidon hiển nhiên cũng cảm thấy thoáng kinh ngạc với tu vi trưởng thành cực nhanh của Dương thần. Tuy còn chưa bằng thần lôi thượng thành tu được cao độ mà hai vạn năm trước bọn họ được chứng kiến, nhưng cũng là tương đương tiếp cận. Đủ để thấy được, phương pháp Dương thần tu được cũng là độ cao bắt đầu có chút không theo chuẩn mực. Sáu gã người khổng lồ dần đã có phòng bị Dương thần, lấy tốc độ cực nhanh tránh được lượng lớn mũi tên minh thủy, nhưng vẫn bị một số tên nhỏ khác tản ra, rơi vào thân thể bọn chúng. Quần áo đám người khổng lồ lập tức bị ăn mòn một cách triệt để. Tuy dùng lực lượng hùng mạnh, nhưng lực kháng cự nguyên tố của huyết mạch Titan vẫn khiến Dương thần có chút thiết khiếp sợ. Chỉ thấy mũi tên minh thủy rơi xuống trên thân thể người khổng lồ, liền hóa thành làn khói nhẹ, lưu lại cũng chỉ là một nốt lấm tấm đen thui. Cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với những tên người khổng lồ này. Phải biết rằng ngay cả thân thể của huyết tộc thân vương cũng bị minh thủy hoàn toàn ăn mòn. Sớm đã biết công pháp của Hades mới nhậm chức kiêm tu sĩ hòa hạ. Sáu người chúng ta sẽ chơi đùa thật vui vẻ với người. Ariel Erskine nhe răng cười độc ác, cởi ra quần áo rách dưới, hai mắt giận mở to, thân thể bắt đầu bành trướng. Theo tiếng giống giận dữ của Ariel Erskine, phần lưng của gã cũng bắt đầu phồng lên như khối thịt mới. Những khối thịt đó nhanh chóng từng cục rưỡi dài, cuối cùng dần biến thành cánh tay tráng kiện. Mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, dần thần nhìn cũng có chút sững sờ. Thái Ngưng và Sắc Vì bên cạnh lại càng cảm thấy buồn nôn. Lại lần nữa nhìn về phía Ariel Erskine, một người đàn ông vừa rồi còn chưa đến hai thước. Đầu và thân thể của gã gần như hoàn toàn không tương xứng. Thần cao không ngờ đã gần bằng 3-4 tầng nhà bình thường. Nghiễm nhiên có hình thái của Ariel Erskine, mà cánh tay hai bên rậm rạp giống như xúc tu của loài bò sát, không ngừng sinh trưởng. Người khổng lồ chăm tay, nhưng lại luôn che giấu chân thân. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1249, Vây khốn. Đừng ngỡ ra nữa, Hades, bọn họ thật sự muốn động thủ rồi. Christine nhanh chóng nhắc nhở. Dám coi thường chúng ta? Ares giận đến run người, hình xăm đồng mâu trên mặt thoáng biến mất, một ánh sáng lóe ra, thần khí dài hơn 3 thước đã nắm chắc ở trong tay Ares. Mặc dù trong không gian bị giam cầm bởi thần khí của chư thần, mặc dù không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng cũng không bởi vậy mà không thể sử dụng. Trước đây, trường kiếm này thiếu chút nữa thì đem Dương Thần đưa đi luân hồi. Nhưng lúc này, kẻ thù chĩa mũi nhọn vào lại là kẻ thù vạn năm, người khổng lồ. Ares, lẽ nào người đã quên? Bàn tay Ares của người là do chúng ta giúp ngươi rèn. Hiện tại lại muốn dùng nó để đối phó chúng ta. Buồn cười. Là một lão đại của người khổng lồ một mắt, Bruntes trào phúng cười. Cơ thể cũng vì vậy mà bắt đầu bành trướng. Trước mắt, Bruntes xé rách quần áo, cũng đã tới độ cao hơn 10 thước. Người khổng lồ trăm tay khác biệt chính là đầu của gã cũng phóng to lên. Đồ lớn quỷ dị dùng hợp với hai con mắt, hình thành một con mắt lớn như đèn lồng. Một đạo sấm sét trông rỗng chợt hiện lên. Chỉ thấy một thiết chùy của người khổng lồ xuất hiện trên tay Bruntes. Thiết chùy này cực kỳ cổ xưa. Kim loại trên đầu kim, trúc chùy, thậm chí còn lớn hơn cả khí cầu. Mặt trên chùy có một vài họa tiết thô. Qua gió sương, nhìn không ra chất liệu. Còn một ít vải màu trắng quấn lấy. Bruntes điên cuồng hét lên. Tiếng gầm điếc tai giống như tiếng động rầm rĩ của oán hận chất chứa mấy vạn năm. Hoàn toàn phát ra cuộc chiến quy mô lớn. Cự trì hùng hằng đập xuống mặt đất. Mắt thường của người có thể thấy được sóng xung kích cuồng liệt cuộn sạch tất cả. Toàn bộ trường đấu thú đều bắt đầu đất rung núi chuyển. Mặt đất lõm xuống phía dưới tạo thành một cái động. Trường đấu thú bởi vì như vậy mà không ngừng rung động. Đất đá không ngừng rơi xuống, bụi bặm bay lên. Cảm thụ được chiến ý cuồng dã của đại ca, bốn gã to lớn khác cũng phóng ra chân thân của mình. Ngay tại chỗ biến thành bảng nhiên cự vật. Đối mặt với trận thế cuồng dã của người khổng lồ, Ares sớm đã không kiềm chế được, dẫn đầu vọt tới. Bởi vì không cách nào sử dụng không gian pháp tắc, Ares chỉ có thể sử dụng sức mạnh thuần túy, hùng hằng bổ về phía yết hầu của Bruntes. Nhưng Bruntes chỉ khẽ hừ một tiếng, cự trì trong tay ầm ầm nện xuống. Cây búa giống như ngọn núi nhỏ, ở trong tay gã linh hoạt giống như món đồ chơi trẻ em. Ares không nhịn được lực phản tác dụng cực lớn, hai cánh tay tê dại, trường thương bị đánh bay, cùng với đó là thân thể bị lăn xuống mặt đất. Ares! Christine kinh hồ một tiếng, kim quang trên tay lóe ra, đai lưng thật sự mị hoặc đã phóng ra. Một tia sáng kim sắc giống như tơ lụa thực nhanh chóng qua quấn lấy thân thể Ares, kéo trở về từ mặt đất. Thân thể Ares rời khỏi mặt đất trong nháy mắt, cự trì theo đó nện xuống đất. Chư thần sắc mặt tái nhợt. Nếu Christine không phản ứng nhanh chóng, vùng ra đai lưng với tốc độ cực nhanh, Ares đã sớm biến thành thịt nát rồi. Rốt cuộc, chư thần không có không gian pháp tắc, chỉ có thể dựa vào lực lượng bình thường để di động. Tốc độ quá chậm. Cảm ơn. Ares sắc mặt khó chịu đứng dậy, triệu hồi trường thương quay về, nhẹ giọng nói nhỏ với Christine một câu. Christine nhăn đôi mì thanh tú, lắc đầu. Đừng lỗ mãng như thế. Hiện tại ngoại trừ Hades, thực lực chúng ta phát ra đều không theo kịp bọn họ. Tuy bình thường rất ghét người điên hiếu chiến, nhưng mặc kệ thế nào, trước mặt quân địch, chư thần còn cố tình có tình hữu nghị đồng tộc. Mắt thấy thế cục như nước với lửa, đám người Poseidon và Hermes cũng không dám kiêu ngạo. Một quầng sáng màu xanh hiện lên, tam xoa kích cũng rơi xuống tay Poseidon. Hermes cũng đảo mắt móc ra song xà trượng. Hai cánh cũng đã xòe ra. Apollo và anh em Ailey sắc mặt ngưng trọng, mơ hồ để lộ uy nghiêm. Một ngọn lửa đỏ thẫm cùng dòng nước lạnh màu lam ngừng kết trong tay bọn họ. Hai cây thần cung Oser và Siler cũng đã được nắm chặt trong tay. Tuy rằng không gian pháp tắc bị hạn chế, chư thần hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng những việc trải qua lớn hơn vô số chiến dịch nhỏ, tín niệm của chư thần thường kiên định dị thường. Tinh thần của đám người khổng lồ có hạn, không có khả năng duy trì không gian phong tỏa lâu, vì thế bọn họ cần cố gắng giữ vững. Tới đi, xem các người chống đỡ được bao lâu. OC trên tay Apollo ngừng kết ra một mũi tên hừng hừng phiêu đốt, mang theo một ánh kim quang bắn về phía sáu gã người khổng lồ. Tên trong không trung phân thành các nhánh, chuẩn xác là về phía vị trí hiểm yếu yết hầu của người khổng lồ. nhưng người khổng lồ rõ ràng không quá coi trọng, tùy ý đón đỡ. Cự chỉ trong tay giơ lên, mũi tên lửa chỉ bay nhẹ qua, rồi dễ dàng hóa giải thế tiến công. Hermes nương hai chân phi cánh bay lên trời, tốc độ cực nhanh, theo đường vòng bay về phía sau. Màu vàng của song xà trượng sáng lên, lóe ra quang mang đỏ tươi. Đúng lúc huyễn thuật kỳ dục của Hermes bắt đầu thi triển, vây tới gần cánh tay của người khổng lồ chăm tay. Phảng phất phía sau như có mắt, hai cánh tay sau lưng cực nhanh hạ xuống. Thì pháp của Hermes bị cắt đứt, lưng thi triển ma diễm, cánh giấy lên một đôi cánh của huyết tộc thân vương, khó khăn lắm mới né được ra. Thực xin lỗi, hiện tại các người căn bản không có khả năng uy hiếp. Chúng ta còn chưa có thời gian xử lý đám phế vật các người. Vậy thì để những tên lính đánh thuê này chơi với các ngươi vậy. Erskine nhe răng cười, hơi hơi làm một động tác tay về phía sau. Mấy vạn lính đánh thuê trên toàn sân như bị điên, hướng về phía chư thần ở trung tâm. Những lính đánh thuê này phần lớn đều vẻ mặt si ngốc, nhưng chí ít đây cũng là điều cực kỳ xúc phạm đối với chiến sĩ. Không ít dị năng giả, thế tiến công giống như thủy triều, khiến chư thần trong lúc nhất thời cảm thấy tay chân luống cuống. Số ít lính đánh thuê có thể chống lại ma pháp tinh thần, còn lại đều loạn lên giống như nước lũ, hoàn toàn không có tác dụng gì. Mắt thấy những người đó vừa mới nãy còn ngồi xem, bây giờ lại không biết sống chết sống tới, chư thần bất đắc dĩ đành nghênh chiến. Poseidon và Ares, một người cua tam xoa kích, một người càn quét trường thương. Tuy rằng đối phó với những người này không phí khí lực gì, nhưng cũng khó mà thoát khỏi. Còn chưa xong hay sao? Những người này đều thành ma rồi sao? Ares giận dữ hét lên. Sailor trên tay Artemis liên tục bắn ra hơn 10 mũi hàn băng, giống như hơn 10 phiến băng vân, đem bọn lính đánh thuê đông lạnh lại mới giảm bớt được một chút thế tiến công. Bọn họ sớm đã có dự mưu, chúng ta hiện tại không thể giết chết những người này. Đến lúc đó, toàn bộ tổ chức lính đánh thuê trên các quốc gia sẽ nổi giận, phát tiết lên những quốc gia đứng sau đại hội Caesar này. Thực là một toán tính hoàn hảo, là dự định đến lúc đó sẽ trở thành thủ hộ của những quốc gia này, làm cho bọn họ coi chừng như chúa cứu thế. Christine oán giận nói. Cho dù không phải chúa cứu thế, chí ít cũng dự định sẽ thay thế địa vị của chúng ta trong xã hội loài người. Hermes giàn tà cười, liếm liếm máu ở khóe miệng. Ông ta cũng không có ý lưu tình. Phàm là những người xông lên thì một người cũng không để lại. Bọn họ đều bị ma pháp tinh thần khống chế. Nhất định có người nào ở sau lưng tiến hành phát ra ma pháp tinh thần ở phạm vi lớn. Poseidon trầm giọng nói với Dương Thần. Hades, ở đây chỉ có người không bị không gian pháp tắc ảnh hưởng. Tốc độ di chuyển của chúng ta quá chậm. Chỉ có thể dựa vào người để đi tìm người thi triển ma pháp kia. Đừng có nói dễ dàng như vậy. Chúng ta còn chưa bắt đầu. Một trong những người khổng lồ một mắt chẳng biết từ bao giờ đã tới đối diện, giơ lên bàn chân to vĩ đại, hùng hằng dẫm xuống. Chương 1250, hỗn độn, đấu lôi hỏa. Đất rung núi chuyển trong hỗn độn, thiết chủy lớn trong tay Stetson bỗng nhiên đập về vị trí Dương Thần. Làm sao có thể? Dương Thần vội vàng lóe lên, cảm nhận được đao cắt giống như gió mạnh xẹt qua, ngực cũng như sóng lớn ngất trời. Nhưng những người khổng lồ này sau khi biến lại bản thể, tốc độ vẫn y nguyên như thiểm điện. Đây chính là phải tiêu hao sức lực lớn hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần mới có thể làm được. Sau khi phát hiện sức chiến đấu to lớn của người khổng lồ từ xa đánh tới, Dương Thần không dám khinh suất, liên tục lắc mình mấy lần. Khi cự quyền của hai gã người khổng lồ hiện lên, không quên hô lớn. Sắc Vi, ngưng nhi, hai em tìm người đang thi triển pháp thuật, nhất định phải đứng bên cạnh trường đấu thú. Giờ khắc này, hai người phụ nữ đang giúp chư thần đẩy lùi lính đánh thuê cũng không bị không gian phong tỏa trói buộc, để hai cô đi tìm rồi lại quay lại. Sắc Vi và Thái Ngừng nhanh chóng đồng ý, thả người bay vọt lên, từ hai phía lục soát toàn bộ hội trường. Nhưng đám người khổng lồ phản ứng cực nhanh. Người khổng lồ một mắt Aki và người khổng lồ chăm tay Tuosi ý thức được hai người định làm gì, nhanh chóng lao tới ngăn trước mặt. Thân thể người khổng lồ vô cùng to lớn, lại linh hoạt thuần biến, rất nhẹ nhàng có thể chặn lại mọi người ở trường đấu thú. Đúng là cẩn thận chặt chẽ. Hai nữ tu sĩ, thật là kinh hỉ ngoài ý muốn. Aki âm hiểm cười, cự chỉ trong tay hướng tới trước mặt Sắc Vi. Giống như một vách núi đổ sụp xuống, muốn nhấn chìm thân thể Sắc Vi. Sắc Vi không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ngừng kết giả thủy linh hộ thuẫn cực lớn, vừa vặn cùng lúc va với cự trì. Nhưng không chịu được áp lực của cự trì, thân ảnh giống như một ánh sao băng rơi xuống. Sắc Vi! Thái Ngừng cảm thấy bất ổn. Sau khi phóng ra chùm tia sáng màu vàng kim, như thiểm điện phi tới bên cạnh Sắc Vi, ra sức nâng thân hình Sắc Vi lên. Còn có thời gian giúp người khác? Tuo Xi đối với chùm sáng chân nguyên màu ánh kim căn bản không nhìn, hơn 10 cánh tay ngừng tụ thành một nắm quyền hướng về hai người con gái. Công kích như núi hồ biển gầm cũng làm mất đi tốc độ cực nhanh của Thái Ngưng. Trong khi liên tục tránh né, lại phần ra mấy cái huyễn ảnh mê hoặc Tuo Xi mới có thể khó mà phần thắng bại. Đúng lúc đó, Dần Thần lại bị ba gã người khổng lồ vây kín. Bruntes và Erskine, hai người hợp tác liên tục ra chiêu với Dương Thần. Dương Thần không ngừng triệu hồi Tam Muội Chân Hòa và Minh Thủy. Hỏa Long quanh quần chạy tới chạy lui, qua lại không ngớt. Trong lúc rít gào nỗ lực cắn xé thân thể đám người khổng lồ. Thế nhưng Dương Thần bất đắc dĩ phát hiện, khí lực của những người khổng lồ này hoàn toàn có khả năng chống lại Tam Muội Chân Hòa. Đồng thời thiết trì của người khổng lồ không biết được chế tạo bằng chất liệu gì mà có thể hiệu quả thu nạp lửa của Tam Muội Chân Hòa. Nóng hổi sáng rực, tấn công ngược lại vào Dương Thần. Không hổ là người khổng lồ trải qua 2 vạn năm tu luyện, đã có thể chống lại thiên thủy, thiên hỏa trên diện rộng, càng không nói đến những lực công kích khác. Tâm Dương Thần dần dần trở nên trầm trọng, cuộc chiến gian nan hơn nhiều so với bản thân hắn tưởng tượng. Mặc dù nói, bản thân còn đòn sát thủ hỗn độn đỉnh, nhưng trong khi rằng còn chiến đấu mà thi triển ra hỗn độn đỉnh, Dương Thần cảm thấy có chút hão huyền, cũng không biết hỗn độn thú hồn có thể chế trụ 6 gã cự nhân hay không. Cũng may Dần Thần đủ mạnh, bị ma sát và chạm vài lần, nhưng có thể cấp tốc chữa trị, cuối cùng không gặp phải vết thương nào. Còn lại một gã người khổng lồ, Gyges, dẫn theo lính đánh thuê loài người như thủy triều lên hàng loạt hướng về phía vài chư thần tạo áp lực. Không có không gian pháp tắc của chư thần, bất luận thì triển thần khí thế nào đối với Gyges, quái vật lớn này cũng không bị chút tổn thương. Đám người khổng lồ nắm thiết chỉ trong tay, tàn phá hủy hoại toàn bộ trường đấu thú. Trường đấu thú hiện tại hầu như không thể nhìn thấy tướng mạo ban đầu. Từng khối đá bay, động sâu lồi lõm, khung cảnh điêu tàn. Mùi lửa rực cháy, đóng bằng lạnh lẽo, tiền bày tán loạn lúc có lúc không lưu truyền. Thủy lòng qua lại vẫy vùng. Trường đấu thú phẳng phất như địa ngục tu la. Ai cũng bất chấp người mình bị giết là ai. Cũng không ai nhớ rõ mình đã giết chết bao nhiêu người. Mặt đất nhuộm thành màu đỏ máu tươi. Mùi tanh dày đặc trong trường đấu thú làm cho người ta muốn nôn mửa. Mấy vạn linh đánh thuê giằng co, đảo mắt một cái thì có mấy nghìn người chết. Tiếng đập, tiếng vỡ, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống rên, tiếng cười ha ha. Hades, tìm cơ hội bắn bị thương Bruntes. Sắp xếp của gã, nhất định gã là trung tâm không gian phong tỏa. Vẻ mặt nhuốm máu của Poseidon, ngay cả chòm râu cũng bị máu tầm ầm ướt, cao giọng hô to với Dương Thần. Nhưng vừa hô lên, một khắc sờ sẩy, một cánh tay của Gyges đâm trúng vào thân thể Poseidon. Poseidon giống như đạn pháo bay về sau hơn 100 thước, tam xoa kích xẹt qua mặt đất, mang theo một vết tích dài, khó khăn lắm mới có thể ổn định. Không được nghỉ ngơi chỉnh đốn, Poseidon lại bị hơn 10 lính đánh thuê vây đánh, chỉ có thể tiếp tục giết chóc đẫm máu. Thân thể của chư thần ngày một tổn hại, chỉ có thể tuyển chọn luân hồi. Nhưng tình hình hiện tại, luân hồi cũng không cách nào làm được. Vì vậy đây chính là thời khắc sinh tử. Đã không còn ai rảnh rỗi bận tâm nhắc nhở người khác. Ngay cả Christine cũng vội vàng lợi dụng đai lưng mị hoặc bắt những lính đánh thuê, tiến hành chống lại công kích của những lính đánh thuê khác. Mỹ nhân tóc vàng thanh nhã cao ngạo xưa nay, giờ khắc này toàn thân đều là tàn tích, tóc rối tung, tất cả đều là vết máu. Lúc này đây lính đánh thuê tham gia đại hội xê xa hầu như đều thành vật hy sinh của người khổng lồ, thành tử sĩ của bọn chúng. Đến lúc địch kết thúc chiến đấu rồi. Bruntes trong tiếng cười giơ lên cự chỉ trong tay, điên cuồng gào thét một tiếng. Cự chỉ dấy lên một ngọn lửa đỏ đậm. Hades cẩn thận, đó là thiên thần lôi hỏa. Christine chú ý tới một màn này, kinh hoàng nhắc nhở. Thiên thần lôi hỏa. Dư thần trong nháy mắt phản ứng lại, theo bản năng phát ra hàng loạt nước quỷ thủy hướng tới trước mặt cự trì, giống như một vòi rồng. Nhưng cự trì cũng sống mái chống lại. Thời khắc này, nước có thể dập tắt được lửa thì quả thực là buồn cười. Lôi hỏa cự trì vẫn là không oanh tạc tới phạm vi chỗ dương thần. Ngọn lửa và dòng điện trực tiếp khiến những người bất hạnh chung quanh bốc hơi hoặc trực tiếp chừng khô. Sắc mặt dương thần trắng bệch, hắn bỗng nhìn nghĩ tới đây là cái gì? Đây lẽ nào là lửa sử dụng lúc người khổng lồ giúp chư thần chế tạo thần khí? Tuy rằng lôi điện trong phương diện này không bằng thái thanh thần lôi bản thân đã từng cảm thụ qua, nhưng cũng đủ khả năng khiến mình thấy nặng nề. Càng đáng sợ là ngọn lửa này mang theo tính hòa tan rất mạnh. Dương thần thậm chí không dám tưởng tượng cự trì của đám người khổng lồ này rèn từ cái gì mà thành. Dĩ nhiên, nó đều không thể hòa tan. Bruntes liên tiếp vùng lên vài búa. Dương thần đã đủ mệt mỏi. Càng khiến dương thần căm tức chính là Arskin và Stetson luôn luôn tận lực vây bản thân trong phạm vi nhỏ, khiến không gian tránh cũng không ngừng thu nhỏ lại. Dương thần căm hận nghiến răng. Loại thời gian này, cái khí thế kiêu ngạo mà kỳ cục của Athena thế nào mà không hiện ra? Cô ta không phải rất lợi hại sao? Lẽ nào cô ta đoán được hôm nay tới không phải là đối thủ, muốn tránh khỏi một kiếp này? Dương thần cũng không biết hình dung tâm tình lúc này ra sao. Tuy rằng cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng cũng không quản được nhiều. Thần lực của đám người khổng lồ cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu lại buông xuống, có chủ thần bị hủy diệt, vậy là quá muộn rồi. Hỗn độn đỉnh. Dương thần trong lòng mặc niệm, tâm linh hỗn độn đỉnh tương thông trong đan điền. Cảm thấy được sự kêu gọi, trong nháy mắt thoáng hiện lên trong không trung. Cự đỉnh xuất hiện, thấy gió có xu hướng bành trướng, mắt thấy chỉ bằng nắm tay, bỗng chốc trướng lên to cỡ căn phòng nhỏ. Cự đỉnh xoay tròn, màn khí lượn lờ u ám, hòa văn mặt trên giản đơn lộ phong cách cổ xưa mơ hồ, chạy ra quang mang đỏ sậm, ngăn nắp không ít so với ngày trước. Giống như sau khi nhận chủ là dương thần, hỗn độn đỉnh cũng từ từ mà hồi phục sức sống. Bruntes và mấy người khổng lồ vì sự xuất hiện đột ngột của cự đỉnh này mà sửng sốt trong chốc lát. Nhưng rất nhanh đã nghĩ đến đây là pháp bảo của tu sĩ hoa hạ. Những người khổng lồ này cũng là thần kinh bách chiến, vừa nhìn đã biết cự đỉnh bất phàm, không dám khinh thường. Xem ngươi còn có động tác võ thuật gì đẹp mắt. Bruntes cũng không vội mà tới gần, lôi hỏa cự trì trên tay lại phóng ra. Lần này so với lần trước hùng mạnh hơn. Lôi hỏa hùng tợn chút xuống phía dương thần. Hai mắt dương thần cũng đã biến đỏ đậm, giống giận phóng ra cự đỉnh. Thú hồn hỗn độn hồn trong đỉnh mơ hồ truyền đến tiếng rít gào từ viễn cổ. Cự ảnh lờ mờ, cắn nuốt lôi hỏa mà đến. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1251. Quát tháo. Mãnh thú hỗn độn điên cuồng, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Trong nháy mắt vừa mới chạm vào lôi hỏa kia đã khiến người ta sợ hãi. Cái miệng lớn đỏ lòm không chút khách khí nuốt lửa vào bên trong. Tất cả thú ảnh hỗn độn từ hình dáng mờ ảo biến thành một đám đỏ thẫm, mơ hồ còn có ánh lửa màu vàng lóe ra. Đây là quái vật gì vậy? Không chỉ có sáu gã khổng lồ nhất thời sửng sốt, ngay cả trong mắt các chư thần cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cho dù là các tu sĩ hùng mạnh từ 2 vạn năm trước cũng chưa từng sử dụng loại pháp bảo này, cũng chưa từng thấy loại mãnh thú này. Nhưng trong người dương thần lại rất vui mừng. Không ngờ được hỗn độn này thật sự là ai đến cũng không cự tuyệt, cái gì cũng có thể nuốt vào. Lôi hỏa thiên thần bị cắn nuốt vào, cùng lúc hỗn độn hút vào, dương thần cũng cảm nhận được một loại trải nghiệm trước này chưa từng có. Loại hồ lôi hỏa này giống như loại lửa chí dương, rực rỡ nhất mà hắn từng cảm nhận trước đó. Có thể nói nó hoàn toàn trái ngược với ngọn lửa mà địa ngục tàn nhẫn hung tàn, âm điểm độc ác. Hai loại dị hỏa thiên địa, một chính một tà. Trong đầu Dương Thần chợt vang lên, hắn vẫn bước trong một ngưỡng kia, bỗng nhiên có chuyển biến tốt. Nghiệp hỏa. Phật già lấy nghiệp hỏa của U Minh độ hóa trăm ác trong thế gian. Ngọn lửa này không phải thiêu đốt da lông bên ngoài, mà là ba hồn bảy vía, tâm linh của người ta. Phàm là vạn vật trong thế gian, có ai không có chút tà niệm, có ai không có một bộ mặt nếu lộ ra sẽ có chút xấu hổ. Nhưng chính tà thiện ác, ai là người đánh giá? Thế nào là chính, thế nào là tà? Với cái gọi là chính đạo mà nói, cái gọi là tà đạo chính là nghịch thiên mà làm, tất nhiên là làm ác. Với cái gọi là ma đạo mà nói, cái gọi là chính nghĩa, đó chính là mua giành chuộc tiếng, cũng là làm ác. Nếu đều là ác, vậy thế nào mới là thiện? Ta làm thiện, đó là thiện. Ta làm ác, đó là ác. Còn người vốn không phần thiện ác, có phần chia chỉ là tâm con người. Một cảm giác thông suốt đột nhiên xuất hiện, khiến trong tròng mắt Dương Thần sáng quắc, giống như có hai ngọn lửa đỏ như máu bùng cháy. Mà nói những điều này thì dài dằng dặc, nhưng thật sự chỉ diễn ra trong chớp mắt. Buruntes cảm thấy không công được, lại dùng hai cây búa ầm ầm nện xuống. Hai luồng lôi hỏa lần lượt đánh về phía Dương Thần và hỗn độn. Mà Stetson cũng theo sát phía sau, trực tiếp lách qua thú ảnh hỗn độn, tiến về phía thân đỉnh. Một cây búa giống như gió bão sấm sét nện xuống. Dương Thần hiểu được nghiệp hỏa chính là lúc hào khí ngất trời, mắt thấy hai mặt đều có địch, lại hoàn toàn không sợ hãi, không chế đỉnh lớn hỗn độn và chạm với cây búa đang ầm ầm nện xuống. Tiếng kim loại vang lên, chấn động đến mức cả một mảnh nổ mạnh. Chiếc búa lớn trong tay Stetson đánh xuống lại bị hỗn độn thú hồn phong ấn trong cái đỉnh lớn, chấn động đến mức tuột tay bay ra ngoài. Chiếc búa lớn rời xuống, trực tiếp đập vào bên cạnh trường đấu thú. Ầm một tiếng, đã tạo ra một lỗ thủng cực lớn, đồng thời đè chết không biết bao nhiêu mạng người. Thú ảnh hỗn độn kia giống như bị lôi hỏa này làm tức giận, càng thêm kích động, điên cuồng gào thét ở bên trong, lại xông tới tấn công Buruntes, hoàn toàn thả lỏng lao tới cắn xé. Lôi hỏa vừa đang tấn công về phía Dương Thần, sau khi bị thú ảnh hỗn độn cắn nuốt, lại nhào về phía thân thể to lớn của Buruntes. Đừng can dỡ! Ariel Erskine luôn ở bên cạnh tìm cơ hội, lúc này thừa cơ từ bên cạnh nhảy vào, chụp cánh tay lớn hướng về phía thú ảnh hỗn độn. Nhưng rõ ràng y đã đánh giá sai bản chất của hỗn độn. Vừa mới bổ một cái, những cánh tay lớn rơi vào bên trong thú ảnh, khó có thể rút ra. Tại sao lại như vậy? Hai mắt Ariel Erskine trợn trừng, tờ máu hiện lên. Y cảm nhận được một lực lượng quỷ dị đang cắn nuốt cánh tay của mình. Một tiếng giống lớn vang lên. Hỗn độn ngửa mặt lên trời gào thét. Hai mắt thú ảnh dần hiện ra màu đỏ rực. Dương Thần nhận thấy được chầm cánh tay của người khổng lồ này đang từ từ bị xâm chiếm. Máu bên trong cũng bị hỗn độn nắm lấy và hút vào. Chính loại máu này khiến hỗn độn càng thêm nhanh chóng tăng trưởng lực rắn chắc của hỗn độn. Huyết mạch Titan. Chẳng lẽ là huyết mạch Titan kích động sự điên cuồng của mãnh thú hỗn độn? Không chờ Dương Thần ngẫm nghĩ, Buruntes cùng Stetson, những tên khổng lồ khác lại tận mắt nhìn thấy Ariel Erskine cũng bị cắn nuốt. Bọn họ vội vàng tới tìm cách cứu viện. Giờ phút này, trong tình huống bọn họ chiếm ưu thế, nếu như mất đi một tên đồng bọn, rõ ràng mất nhiều hơn được. Cho nên năm tên người khổng lồ còn lại gần như cùng lúc sử dụng tất cả vốn liếng tấn công về phía Dương Thần. Bởi vậy thật ra đã khiến các chư thần khác thở phào một hơi, đều nhìn về phía Dương Thần khó nói nên lời. Bọn họ cũng không biết Dương Thần còn cất giấu một vũ khí hung thần ác sát sắc bén như vậy. Rốt cuộc Thái Ngưng và Sắc Vi đã có thể tránh khỏi sự giáp công của người khổng lồ. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Hai cô đều tin tưởng Dương Thần có biện pháp chu toàn. Điều các cô muốn làm là mau chóng tìm ra tên thi triển ma pháp tinh thần hệ kia. Nói cách khác, hiện trường còn lại chưa tới vạn linh đánh thuê, tất cả đều bị hy sinh hầu như không còn. Đây đã là chốn tù la, không thể hoàn toàn trở thành địa ngục. Ngay khi hai cô phân công nhau tìm kiếm tất cả các góc trong trường đấu thú, Dương Thần đối mặt với sự tấn công của năm tên người khổng lồ còn lại. Hắn cũng bất chấp cảm nhận về sự biến hóa của đỉnh lớn hỗn độn, không chút do dự, thôi thúc nghiệp hỏa mới về lĩnh ngộ. Trong thiền hỏa, nghiệp hỏa lấy đốt cháy hồn phách nguyên thần là chính. Dương Thần biết, hiệu quả nguyên tố thương tổn đối với những người khổng lồ rất ít. Hắn chỉ hy vọng nghiệp hỏa này công kích hồn phách từ bên trong, có thể có hiệu quả. Một ngọn lửa xinh đẹp đỏ như máu từ trong lòng bàn tay Dương Thần nhảy ra. Theo lực lượng của đất trời không ngừng thôi thúc, trong chớp mắt, ngọn lửa này biến thành một đóa hồng liên đỏ như máu, rộng tới vài trượng. Nghiệp hỏa hồng liên từ trong tay Dương Thần bay ra, không ngừng xoay tròn. Những cánh hỏa hồng liên do nghiệp hỏa ngừng kết thành nhảy lên thiêu đốt, giống như hỏa tự nở tự tàn, đẹp đến đáng kinh ngạc. Đám người khổng lồ không quan tâm Dương Thần lấy ra cái gì. Cánh tay lớn buông xuống, lôi hỏa thiên thần cuộn cuộn đến, giống như núi lở sóng thần mạnh mẽ tấn công tới, muốn xé Dương Thần thành từng mảnh. Nghênh đón cơn sóng dữ của năm tên khổng lồ, Dương Thần giống như một con thuyền cô độc trong biển rộng. Chỉ có nghiệp hỏa hồng liên trước mắt hắn vẫn sáng lập lòe, giống như vĩnh viễn không kịp dập tắt. Dương Thần xoay chuyển sức mạnh thiên địa của toàn thân, đồng thời thôi thúc nghiệp hỏa, khống chế thú lớn hỗn độn, vọt mạnh về phía những người khổng lồ này. Tiếng giống gầm lên. Người khổng lồ thì thế nào? Khối thịt lớn, ăn hết hắn luôn. Dương Thần cười một cách điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới kết quả của sự va chạm. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thế nào cũng phải luyện hóa mấy tên khổng lồ này. Thú lớn hỗn độn cảm nhận được ý chí chiến đấu mãnh liệt của chủ nhân. Chúng lớn hơn vừa nãy gấp mấy lần. Không ngờ thật sự cắn nuốt tất cả lôi hỏa thiên thần kia, đồng thời đẩy lùi thế tiến công của năm tên người khổng lồ. Cái miệng há lớn, mở tới mức cực hạn. Nghiệp hỏa hồng liên, đốt thần độ ách. Cánh hỏa nghiệp hỏa hồng liên giống như mưa hoa từ trên trời rơi xuống trên người đám người khổng lồ. Đám người khổng lồ vừa mới bị mãnh thú hỗn độn cắn xé giữ lại, có thể nói là ngây người chờ trúng chiêu. Đáng ghét, chuyện gì thế này? Tại sao quái vật kia cắn nuốt chúng ta? Buruntes trúng chiều đầu tiên, giống lên một tiếng kêu đau đớn giận dữ. Sau khi nghiệp hỏa chạm vào thân thể y, đã bắt đầu thiêu đốt hồn phách y. Giống như sâu trong linh hồn không ngừng bị cạo xuống từng miếng thịt, cảm giác sống không bằng chết này khiến người khổng lồ sợ run. Sau khi đám người khổng lồ bắt đầu bị thiêu đốt, liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết không dứt. Tiếng kêu cực kỳ bi thảm, cuồng loạn đau khổ, khiến các chư thần ở đây đều cảm thấy khiếp sợ. Dương Thần cũng không ngờ được nghiệp hỏa này lại bá đạo đến mức như thế. Chẳng qua điều Dương Thần nhất thời không ngờ được nhất chính là nghiệp hỏa này vừa vặn nhằm vào lực tinh thần rất yếu của bộ tộc người khổng lồ, lại không có công pháp tu hành, không có cách nào chống đỡ được khi nguyên hồn chịu cắn nuốt. Từ một góc độ nào đó, nói lực sát thương của nghiệp hỏa đối với người khổng lồ tăng lên tới 100%, cũng không phải là quá đáng. Tuy nhiên trong lúc nhất thời, hỗn độn hấp thụ 6 gã người khổng lồ ngược lại có trở ngại. Đám người khổng lồ vốn đã rất to lớn, rất khó bị luyện hóa hết. Giờ phút này 6 người đã bắt đầu điên cuồng lôi kéo, khiến mãnh thú hỗn độn bắt đầu run rẩy gào thét. Dương Thần không ngừng thôi động nghiệp hỏa, thiêu đốt hồn phách của những tên người khổng lồ này, nỗ lực khiến những người khổng lồ này tan vỡ. Nhưng cái đỉnh hỗn độn không ngừng bị khiêu chiến, Dương Thần lại đành phải phân tâm khống chế đỉnh lớn. Trong lúc nhất thời, tình hình khó giải quyết, trận chiến trở thành tình trạng giằng co. Đột nhiên mãnh thú hỗn độn tựa hồ đã nhẫn nại đến cực hạn, hai con mắt lóe ra vài luồng hào quang đỏ như máu, gào thét, phát ra ảo ảnh u ám đục ngầu, bao phủ khắp mặt đất trường đấu thú đổ nát. Bởi vì cuộc đại chiến vừa nãy, mấy vạn linh đánh thuê trong sân đều đã chết thảm. Trong sân, máu chảy thành sông, tứ chỉ nội tạng bị xé rách, nằm rải rác khắp nơi. chất cao thành núi. Hỗn độn tự hồ cực kỳ hứng thú đối với rất nhiều máu huyết của con người. Sau khi cuốn qua, máu huyết và những thi thể này đều hút sạch. Tất cả bị khổ quắt lại, chỉ còn lại giả bọc xương. Máu huyết của hơn vạn linh đánh thuê cường tráng đến từ các nơi trên thế giới, giống như một viên thuốc thập toàn đại bổ, cho mãnh thú hỗn độn hưởng thụ toàn bộ. Chương 1252, bất tử, bất diệt. Cảnh tượng này không chỉ làm cho các chư thần ở hiện trường và những người khổng lồ khó nén sự khiếp sợ, ngay cả dương thần cũng sợ hết hồn hết vía. Đó cũng không phải tự bản thân khống chế, là bản thân hỗn độn đưa ra quyết định. Tên nhiệt xúc này cuối cùng thực sự vẫn có được ý thức của mình, có thể đi thôn tính máu huyết của linh hồn sống. Tên hắc bào trước đó từng nói, hỗn độn chính là đại thần thượng cổ kết hợp chém giết hủy diệt, hủy hoại thân thể, nhưng không cách nào thật sự hủy diệt linh hồn, mới bất đắc dĩ đem phong ấn luyện hóa vào trong hỗn độn đỉnh. Dương thần vốn tưởng rằng đó chỉ là điều vô nghĩa, sao lại có thể luân lạc tới mức bị phong ấn. Nhưng hôm nay xem ra, hỗn độn quả thật bất tử bất diệt, trải qua hàng vạn năm bị phong ấn, hiện giờ lại vẫn có thể có ý thức. Trong trận chiến, nắm lấy cơ hội bổ sung cho thực lực của chính mình. Cũng may, trong lúc dần thần choáng váng, dáng vẻ khí thế độc ác của hỗn độn dường như tương đối bất mãn với 6 người khổng lồ dám cự tuyệt bị bản thân thôn tính. Cái miệng lớn dính máu lại một lần nữa với tốc độ nhanh gấp bội, từng bước sởi tái cơ thể của những người khổng lồ. Khi càng ngày càng nhiều huyết mạch Titan bị hỗn độn hấp thu, dần thần bỗng nhiên chấn động tâm thần, cảm thấy một sự hùng tàn mãnh liệt, điên cuồng, thác loạn, hùng ác, oán giận. Đủ loại cảm xúc tiêu cực hắc ám bắt đầu xâm nhập vào đầu óc thần kinh của mình. Dương thần thậm chí có thể nhận thấy được chính mình giống như bị một đám vực sâu hắc ám hấp dẫn, bắt đầu không ngừng đau quặn bụng dưới. Mãnh thú hỗn độn khổng lồ vừa gặm nuốt cơ thể của người khổng lồ, dường như lại vừa cười ha ha với bản thân, châm chọc sự yếu ớt của chính mình, mà lại còn dám liều lĩnh khống chế nó. Dần dần, ý thức của dần thần bắt đầu mơ hồ, não trừng phồng lên, một loại triệu chứng đã rất lâu rồi không xuất hiện, làm dần thần không có cách nào ngăn cản mà lầm vào bên trong sự cuồng bạo. Ánh mắt của Hades. Christine vẫn chú ý cặn kẽ tới tình trạng của dương thần, lập tức phát hiện ra có cái gì không đúng. Các chư thần cũng đồng thời nhìn sang. Khi nhìn thấy hai con người của dương thần biến thành màu đỏ sậm, khuôn mặt không còn chút màu sắc, bốn phía cơ thể lại có màn sơn đen dày đặc mơ hồ lượn lờ, lập tức đều có một dự cảm bất thường. Một khắc sau đó, các chư thần cuối cùng cũng ý thức được dự cảm này cụ thể là cái gì. Chỉ thấy bàn tay lớn của dương thần tê liệt khua múa, hỗn độn đỉnh xoay tròn với tốc độ cao, lại phát tán ra một lượng lớn hình ảnh quái vật màu đen tương đối nhỏ, hướng về những linh đánh thuê của loài người vẫn còn sống ở khắp hội trường đánh tới. Hades, anh điên rồi! Dừng tay! Dương thần vừa không nghe thấy tiếng gào thét của đám người Christine, khóe miệng nổi lên một nụ cười quỷ dị hùng ác. Những hình ảnh quái vật cuồng loạn này tựa như những con sâu hút máu. Tất cả những lính đánh thuê bị hình ảnh quái vật lượn lờ xuyên qua đều bị hút cạn máu huyết, trở thành cái xác khô. Cùng với sự múa loạn của lũ quỷ, những chiến sĩ lính đánh thuê thân thể cường tráng, trong sự vô thức hoàn toàn đã bị nuốt sạch. Nếu là những người bình thường cũng khá ổn. Hiện giờ những người lính đánh thuê có mặt ở hiện trường vốn là quân tinh nhuệ, khí huyết tràn đầy. Đối với hỗn độn mà nói, đây chính là thức ăn bổ dưỡng. Những con thú khổng lồ hỗn độn phát ra những tiếng hét điên cuồng phấn khích, dường như chất chứa cơn thịnh nộ vô số năm cuối cùng cũng có thể phát tiết. Tựa như trái tim của vương giả tàn bạo đã yên lặng quá lâu, cuối cùng cũng có thể sống lại. Không chỉ có những người khổng lồ đang bị sởi tái sợ hãi, các thần cũng đang rất sợ. Có thể nói với loại không hề có chút nhân tính này, tàn sát vạn người trong nháy mắt, căn bản giống như biến từng sinh mạng thành những đồ ăn thuần túy. Những người khổng lồ bị khiếp đảm, đâu còn tâm trạng phân phối tinh thần lực để khống chế không gian pháp tắc dị độ này. Rất nhanh, toàn bộ không gian xung quanh bị phong tỏa, cũng theo đó mà vỡ vụn. Một khi nhận thấy không gian pháp tắc lại lần nữa hồi phục, chư thần không chút do dự cùng lựa chọn gỡ bỏ phong tỏa, bay lên không trung. Nếu còn lưu lại ở trường đấu thú, các chư thần đều lo lắng còn quái vật đó có thể ăn cả bọn họ hay không. Tuy rằng vào giờ phút này các chư thần đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không ai lựa chọn việc rời đi. Dù sao thì bọn họ không ít thì nhiều cũng đều dựa vào sức chống đỡ của dương thần mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Không thể nhìn thấy tình trạng tối tăm mù mịt này của dương thần liền rời đi ngay. Lúc này hai bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài trường đấu thú bay tới, chính là Thái Ngưng và Sắc Vi. Trên tay Sắc Vi còn mang theo một thiếu niên người da trắng, đầu đội mũ giáp kim loại. Người thiếu niên này rõ ràng là có mối thù giết cha với dương thần, pháp sư tinh thần hệ tài năng xuất chúng của gương trong đá, Brins. Giờ phút này, Brins đã bị đánh ngất đi, giống như con gà con bị xách theo. Tại sao lại có thể như vậy? Ông xã, anh ấy bị làm sao vậy? Sắc Vì thì thào hỏi. Christine lo lắng lắc đầu. Chúng tôi cũng không rõ, dường như con quái vật mà pháp bảo thả ra sinh ra tác dụng phụ với Hades. Hắn hiện tại có lẽ không thể khống chế được chính mình. Hermes một tay đoạt lấy Brin trên tay Sắc Vi, lộ ra chiếc răng nanh. Chết tiệt, chính là tên tiểu tử này đã phóng thích ma pháp tinh thần hệ sao? Hermes, không nên làm hại nó, cho dù muốn giết cũng phải hỏi rõ ràng. Poseidon giọng trịnh trọng nói. Chiếc mũ giáp trên đầu nó xem ra giống như một phương tiện đặc chế nào đó, có lẽ dựa vào nó để khuếch tán biên độ tăng trưởng pháp thuật tinh thần hệ của nó. Apollo nói. Giờ mọi người nói những thứ đó còn có tác dụng gì? Mau nghĩ biện pháp đi. Dương thần anh ấy phải làm thế nào? Thái Ngưng không kìm nổi tức giận nói. Nhưng các chư thần lại ủ rũ mặt mày, nhất thời trong một thời gian ngắn căn bản không có chú ý. Phía dưới, giờ phút này dương thần giống như một pho tượng tử thần màu đen, đặt mình vào đám cháy mãnh liệt, mặt không chút thay đổi nhìn vào tất cả những gì xảy ra. Trong hỗn độn đình không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào, dường như vô số hồn phách bên trong bị luyện hóa hấp thu. Hình dáng của mãnh thú hỗn độn cũng ngày càng rõ ràng, so với lúc đầu mới hiện lên càng to lớn hơn, màu xám xịt dần dần dày đặc, vô cùng đục ngầu. Một đôi mắt đỏ tươi như chiếc đèn lồng cũng bắt đầu trở nên càng diêm dúa lòe lẹt, rất sống động. Cùng với hỗn độn không ngừng nuốt sạch hơn vạn máu huyết tươi sốt của các linh hồn sống, lại không ngừng hấp thụ huyết mạch Titan, bản năng hấp thụ và luyện hóa trở nên phát ra càng hùng mạnh. Sau gã người khổng lồ lúc đầu còn có thể vô tư giằng co, nhưng đến giờ lại vùng vẫy dãy chết, trông thấy nửa thân người đều bị nuốt sống đến hầu như không còn. Đám người Bruntes và Ariel Erskine tuyệt đối không thể ngờ tới trận tác chiến chủ hoạch đã lâu lần này lại có thể có một kết cục chấm dứt bị coi như đồ ăn như thế này. Nhưng cho dù bọn họ có oán giận và không cam chịu cỡ nào, đều chỉ có thể sợ hãi mà kêu gào đau đớn. Những tiếng gào thét buồn bã mãnh liệt tựa như những con thú mệt mỏi đang kêu khóc buồn thảm. Lục thiên địa mênh mông lúc này trở thành nguồn tài nguyên thổ nhưỡng liên tục không ngừng của hỗn độn đỉnh. Hỗn độn đỉnh trở nên đen trầm phát sáng, như núi Thái Sơn vút lên trời cao, ngạo mạn không chịu nổi. Không được, tôi phải đi ngăn cản anh ấy sẽ bị hỗn độn đỉnh khống chế triệt để. Khuôn mặt xinh đẹp của Sắc Vì trắng bệch, không muốn chờ đợi hơn nữa, liền nghiêng mình hướng xuống dưới bay đi. Thái Ngừng cũng không ngăn cản nhiều, cùng bay đến chỗ dương thần. Không cần đi. Christine muốn hét to nhưng không kịp. Hai người phụ nữ vừa đến xung quanh cơ thể dương thần liền cảm thấy một lực hút cực lớn từ hỗn độn đỉnh truyền đến. Ông xã, mau dừng tay, mau tỉnh lại đi. Đồng thời với tiếng kêu gào thét sắc nhọn của Sắc Vi, cô không ngừng phát ra lực chân nguyên ổn định thân hình. Thái Ngừng thử tới gần dương thần, tuy rằng cực kỳ gian nan mới có thể không bị hỗn độn nuốt vào, nhưng người phụ nữ vẫn cắn răng, nắm lấy tay dương thần từ bên cạnh. Ông xã, mau, mau dừng lại. Hai tròng mắt Thái Ngừng đỏ lên, thử dùng lực chân nguyên tiến vào cơ thể dương thần, bình ổn lực thiên địa trong cơ thể dương thần. Nhưng không ngờ, vừa mới tìm kiếm xâm nhập, dường như đã dẫn đến sự bất mãn mãnh liệt của mãnh thú hỗn độn khổng lồ. Còn mãnh thú hỗn độn hình như đã coi thái ngừng như một món ăn ngon, bắt đầu nếm thử chân nguyên mà thái ngừng phát ra. Đừng! Thái ngừng kinh hồ một tiếng, dương thần đã thực sự quay lại, một tay nắm lấy cái cổ của cô ấy. Khuôn mặt dương thần với màn sương đen dày đặc bao phủ, khóe miệng nhè răng cười độc ác, dường như hoàn toàn không quen biết người con gái trước mặt. Từ trong cơ thể của thái ngưng, bắt đầu hấp thụ chân nguyên vào bên trong cơ thể mình. Nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không quen biết của người đàn ông, nước mắt thái ngưng chảy xuống như vỡ đê, tâm cảnh cực kỳ đau buồn, làm cô ấy lãnh đạm. Căn bản không còn cách nào để nảy sinh ý niệm phản kháng. Sắc vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt không còn chút máu. Nhưng bất kể cô có gọi như thế nào, dương thần cũng không có ý thu tay lại. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bình phong che chở màu bạc hình tròn khổng lồ, thình lình rơi xuống. Phương thức phá vỡ không gian bá đạo, cắt vào đến bên trong đầu lâu của linh hồn thu giữ hỗn độn đỉnh. Sau khi cái lá chắn lớn mang quầng sáng màu bạc rơi xuống, nổ ra vô số tia lửa lôi điện, tựa như vô vàn tiếng sấm sét vang lên, chẳng ngập ra một mảnh điện xà màu vàng xanh đang đập, thoáng chốc không trùng tỏa sáng. Còn mảnh thú hỗn độn kêu thảm một tiếng, cũng bị cái lá chắn sấm điện khổng lồ màu bạc bất thình lình xuất hiện làm cho kinh sợ, cuối cùng cũng nhả ra, nôn ra sáu người khổng lồ không hoàn chỉnh. Dù là như thế, sáu người khổng lồ cũng đã ngắc ngoài, chồng chất trên mặt đất. Những tiếng kêu vang dội liên tiếp, làm dậy lên một mảng lớn bụi mù. Lá chắn Aegis, Athena. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1253, Lá chắn Aegis. Các chư thần chợt nhìn về phía trước, đột nhiên thoáng hiện lên một người phụ nữ váy đen tóc đen, một đôi chân tuyết trắng trần trụi, dùng nhàn khó mà thấy rõ ràng. Tóc đen bay lên, đứng duyên dáng. Sự xuất hiện của cô dường như khiến cho nắng gắt trên trời cao cũng mất đi ánh sáng rực rỡ. Người phụ nữ này kiểu càng lạnh lùng như hàng vạn năm đã có, dường như hành động long trời lở đất, sự cắt ngang với xu thế như lôi đình, vốn hoàn toàn không liên quan tới cô. Ánh mắt mọi người phức tạp, khó mà nói nên lời. Dù cho người phụ nữ này có tính cách riêng, thói quen làm người ta chán ghét cỡ nào, cũng không thể phủ nhận. Khi tất cả những người ở hiện trường đều đã chịu bó tay, cô lại có thể giải quyết dứt khoát. Đây là tư cách mà cô có thể tự hào. Sự xuất hiện của Athena rõ ràng là không phải ý nghĩ nông nổi. Nhìn thấy hòn đảo nhỏ tan tành vụn nát, gần như bị đánh chìm, trong mắt cô không có chút bất ngờ nào, mà ánh mắt nhìn về phía sáu người khổng lồ trên mặt đất kia lại càng không có một chút kinh ngạc nào. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phất một cái, lá chắn Aegis biến hóa huyền ảo thành màn ánh sáng tia chớp khổng lồ, lại biến hóa huyền ảo thành một quầng sáng lấp lánh màu bạc quay về trước mặt Athena. Tấm lá chắn vĩ đại cao chừng hơn nửa thân người, độ rộng ngưng thực, tạo hình theo phong cách cổ xưa, nhìn không ra là chất liệu gì, giống như cái khiên khổng lồ bằng giáp nặng của các chiến sĩ thập tự quân thời cổ đại. Cả vật thể màu bạc được chạm khắc với hoa văn lá ô liu, lá chắn Aegis tỏa ra một hào quang màu xanh bạc sáng rực, so với thân thể mềm mại nhỏ nhắn của Athena, hoàn toàn không tương xứng, nhưng lại một mực cực kỳ ngoan ngoãn, lờ lửng trước mặt Athena, hình thành nên một bức tranh hài hòa kỳ lạ. Athena hờ hững ngắm nhìn hỗn độn đã bị đánh lui, ánh mắt lạnh lùng đối mặt với con mãnh thú này. Một màn sương đen dày đặc của thú hồn hỗn độn lượn lờ, sau khi một đôi mắt đầy máu có chút không cam lòng nhìn về phía Athena một hồi, dường như cảm nhận được bản thân tạm thời không đủ năng lực, thấy tốt thì lấy, cuối cùng vẫn phải thu hồi lại đỉnh trong lặng lẽ. Dương thần với thần trí mơ hồ vào giờ phút này tựa như đã bị tiêu tan hết sức lực của bản thân. Sau khi buông lỏng thái ngưng, cơ thể đột nhiên rơi xuống. Thái ngưng nhanh chóng phản ứng kịp, giữ lấy dương thần, chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn thấy dương thần đã hôn mê, khuôn mặt như một tờ giấy trắng, Người phụ nữ vào giờ phút đầu tiên cũng bất chấp sự suy yếu trần nguyên của bản thân đang trôi đi, cực kỳ hoảng sợ. Ông xã, anh hãy tỉnh dậy đi, anh thấy thế nào rồi? Sắc Vì cũng lập tức bay xuống dưới, nhưng cho dù có lay động dần thần thế nào cũng không có phản ứng gì. Hai người phụ nữ sử dụng thần thức kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể Dương Thần, nhưng lại khiến các cô không hiểu ra sao. Hơi thở kinh mạch trong cơ thể của Dương Thần hoàn toàn bình thường, thậm chí so với trước đó còn mạnh lên mấy phần. Nhưng không biết tại sao, Dương Thần lại không có cách nào tỉnh lại, thậm chí ngay cả thần thức cũng không mảy may phản ứng. Trong lúc nhất thời, hai người phụ nữ cũng không biết làm sao cho phải. May thay hai người phụ nữ đều có thể đơn độc một phương. Nhìn thấy hơi thở của Dương Thần đều đều, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, nhìn về phía sáu người khổng lồ trong hội trường. Chỉ thấy đám người khổng lồ Buruntes đang cố gắng đứng dậy, nhưng đã bị hỗn độn nuốt mất rất nhiều phần cơ thể và máu huyết. Đám người khổng lồ đã suy yếu tới cực điểm, cho dù đứng lên cũng thở hổn hển, lung la lung lay. Thậm chí không ít bộ vị của cánh tay và cơ thể đã không còn trọn vẹn. Dù vậy, để đề phòng trường hợp ngộ nhỡ, Thái Ngừng nâng Dương Thần lên cùng với Sắc Vì bay lên không trung. Hades thế nào rồi? Christine ân cần hỏi han. Sắc Vì lắc đầu, cười khổ sở nói. Không biết, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng có vẻ không bị thương. Sau khi Athena thản nhiên liếc mắt về phía Dương Thần, ánh mắt nhanh chóng quét về phía sáu người khổng lồ. Trong đôi mắt lạnh, lóe ra thần thái mang ý vị sâu xa. Chết tiệt, Athena, tôi đã sớm đoán được là cô cố ý. Rõ ràng cô đã sớm biết được tất cả những gì sẽ diễn ra ở đây. Tại sao phải đến vào thời điểm này? Là vì muốn xem chúng tôi làm trò cười sao? Hay là mong đợi chúng tôi đều chết hết? Sau khi Hermes tiện tay ném Brin cho Christine, lớn tiếng gầm lên giận dữ với Athena. Không phải mọi người còn chưa chết sao? Athena thản nhiên nói. Cô nói cái gì vậy? Cô chỉ mong sao chúng tôi bị giám dân nghèo kém cỏi để giết chết. Cô đừng quên, trong chúng tôi chỉ cần thiếu đi một người, chỉ sợ cô cũng không còn cách nào hồi phục trái tim Gaia. Hermes tức giận tới mức run lên. Ánh mắt Athena đột nhiên phát lạnh. Đừng khiêu chiến với sự chịu đựng của tôi. Tôi còn chưa truy cứu anh cùng với mấy người phụ nữ ti tiện kia mưu đồ vụng trộm chuyện của tôi. Đã quá khoan dung với anh rồi. Đừng tưởng tôi không biết, tôi từ sớm đã thức tỉnh rồi. Các chư thần khác thẳng thốt một hồi, từ lời nói của Athena đã mơ hồ đoán ra được điều gì, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Hermes vừa thu lại cơn thịnh nộ trên mặt, cười tà nói. Đại dự ngôn thuật của cô không phải là không gì không làm được sao? Sao vậy, không tìm được cô ấy? Athena hừ lạnh. Sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Tôi thấy là bởi vì tinh thần lực của cô còn chưa khôi phục, căn bản không có cách nào có thể tìm kiếm được một người thực lực cường đại như cô ta chăng? Cũng phải, chính cô hiện giờ thật sự cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô ta. Hermes có chút đắc ý nói. Cái thứ nhát gan không ra gì đó, tôi vốn không có hứng thú biết cô ta ở đâu. Nếu cô ta thực sự có đủ tự tin để đánh bại tôi, cũng sẽ không rụt lại liên tục như vậy, ngấm ngầm làm những thủ đoạn nhỏ này. Apollo cau mày nói. Mọi người đang nói gì thế? Tại sao chúng tôi đều nghe không hiểu? Không có gì, các anh cũng không cần phải hiểu. Sau khi Athena liếc bọn họ một cái, vùng tay lên, là chắn Aegis ở đang lừng lở phía trước mặt. Sau khi tia sáng trắng liền tiêu tan. Lần nhìn thấy màn này, Poseidon tiến lên phía trước nói. Vừa rồi đỉnh khổng lồ mà Hades gọi ra, cùng với thú khổng lồ đó, là quái vật gì vậy? Sao chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy? Bất kể là cái gì có thể làm cho Athena cô sử dụng một món thần khí mới có thể chấn phục, có lẽ là khá hóc búa. Ares hơi thổn thức nói. Athena không nói gì, chậm rãi bay xuống từ trong không trung, đối mặt với sáu gã người khổng lồ. Athena, người phụ nữ nhảm hiểm như cô, không ngờ lại mượn gió bẻ măng. Có gan thì đợi mấy anh em chúng tôi khôi phục lại, đại chiến một trận. Ares không cam lòng rít gào nói. Các người đã sắp chết rồi, khôi phục như thế nào? Athena khinh thường nói. Chúng tôi vẫn chưa thua. Tới đây. Buruntes nổi giận, muốn cầm lấy cái chỉ khổng lồ trên mặt đất, nhưng thiếu một lượng lớn huyết mạch Titan, vốn đã không có đủ lực để nhấc cái chỉ khổng lồ đó lên. Mặt đám người khổng lồ tối tăm u ám, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới lại bại trên tay Tân Minh Vương mà trước đó rất coi thường. Khóe miệng Athena nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên giữa cánh tay ngọc. Trong lòng bàn tay hiện lên một điểm sáng màu vàng đất, tàn ra ánh quang nhẹ nhàng mờ mịt. Trái tim của Gaia. Các chư thần và người khổng lồ đều sừng sốt, nhưng sau khi người khổng lồ nghĩ tới điều gì, lộ ra một vẻ sợ hãi sâu sắc. Không, không thể. Tại sao trái tim Gaia lở trong tay cô? Buruntes kinh hô, lùi lại theo bản năng. Các chư thần bỗng dừng nghĩ tới điều gì, nhìn Athena một cách phức tạp khác thường. Athena nhẹ nhàng thúc giục trái tim Gaia, thổi hướng về phía người khổng lồ. Trái tim Gaia dường như ngửi thấy một loại hơi thở mê người trên cơ thể người khổng lồ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tới lần theo dấu vết. Trong nháy mắt, khi trái tim Gaia đụng chạm tới Gaius, người khổng lồ gần nhất, Gaius cầm lên thê thảm. Không! Nhưng cho dù Gaius có kêu gào thảm thiết như thế nào, cũng không thể thay đổi được vận mệnh của anh ấy. Cơ thể trái tim Gaia phát ra một đám ánh sáng sương mù màu vàng đất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Gaius. Rất nhanh sau đó, Gaius giống như bị phân giải thành vô số điểm sáng, trong đó trộn lẫn vô số đường nét màu đỏ, giống như một đám khói rực rỡ bị hấp thu vào trái tim Gaia, trông dường như rất nhỏ bé. Một vật to lớn khổng lồ rõ rành rành trước mặt liền bị nuốt sống trong nháy mắt. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi trái tim Gaia xẻ xưa nhễ nhại ăn hết một người khổng lồ, lại một lần nữa đánh về phía 5 người khổng lồ còn lại. Đám người khổng lồ Buruntes và Ariel Erskine phát ra tiếng kêu rên buồn bã. Nhưng vốn không có cách nào né tránh đám ánh sáng sương mù của trái tim Gaia kia. Toàn bộ đều bị bao phủ. Tất cả 5 người khổng lồ trong sân, toàn bộ đều hóa thành điểm sáng và sợi tơ màu đỏ, rót vào trái tim Gaia. Sau khi đám người khổng lồ biến mất, trong sân trống rỗng một mảnh, như chưa từng xuất hiện. Mấy cái chỉ khổng lồ cũng theo người khổng lồ mà ra đi mãi mãi, hóa thành một đống cát vụn, biến mất theo làn gió, dường như để tưởng niệm chủ nhân từng sở hữu của chúng. Các chư thần nhìn thấy tất cả những điều này, sắc mặt đều có chút khó coi. Hai nữ chủ thần Christine và Alice lại càng cực kỳ buồn rầu nhìn mọi thứ xảy ra. Poseidon thở dài một hơi, khàn khàn giọng nói. Athena, cô thực ra vẫn luôn chờ đợi giờ khắc người khổng lồ bị thua cuộc này chăng? Có thể dùng huyết mạch nguyên tổ Titan của bọn họ, khôi phục lực lượng sinh mệnh của trái tim Gaia. Sau khi Athena thu hồi trái tim Gaia, lặng lẽ xoay người, vẻ mặt lãnh đạm nói. Sao? Chẳng lẽ mọi người muốn tôi sử dụng một trong số mọi người để kích hoạt trái tim Gaia sao? Hết chương 1253, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.